Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, gấu chó, thiếu niên đồng dạng nghi hoặc mà theo ôn giao ánh mắt nhìn qua. Có thể là trừ u ám rừng rậm, hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hắn xoay qua chỗ khác, đưa điện thoại di động nhỏ một lần nữa giơ lên trước mắt. Nhắm ngay ôn giao mi tâm, miệng trung đại hô, cuối cùng hỏi một lần, ngươi là giống, thiếu năm còn chưa có nói xong. Từ phía sau bọn họ liền truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Đồng thời đất rung núi chuyển, giống như địa chấn. Mấy đứa bé đứng không vững, dồn dập ngã nhào trên đất. Trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ biểu tình bất an. Bối rối hô lớn, thế nào, động đất, có phải là có quái thú tới, ta thật là sợ, sơn thần nổi giận a. Bọn họ tương hỗ ôm cùng một chỗ, ánh mắt hoảng sợ muôn dạng, sau lưng còn không ngừng truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang. Mỗi vang một lần, mặt đất liền chấn động một cái, tựa hồ có cái gì mãnh thú chính hướng bên này vọt tới. Thiếu niên ổn định thân thể, hắn lớn uống một tiếng, đừng hốt hoảng, tìm địa phương trốn đi. Nói xong quay người cản tại trước mặt của bọn hắn, giơ lên trong tay cung nỏ khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Mà những hài tử khác thì lẫn nhau đỡ lên, mặc dù bọn họ vẫn như cũ có chút sợ hãi, nhưng là vẫn cố gắng làm ra chấn định biểu lộ. Cố gắng đi đến một cây đại thụ sau tránh tốt, thật chặt bắt lấy trong tay đơn sơ vũ khí, nhô ra nửa cái đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, gặp những người khác tránh tốt, thiếu niên cũng đi tới gần nhất một cái cây về sau. Tránh tốt sau còn quay đầu nhìn ôn giao một chút, đối với nàng vẫn như cũ lão thần ở tại ngồi ở kia chỉ đại than lằn bên trên biểu hiện không hiểu. Thiếu niên cau mày xoắn suýt xuống, hay là dùng đó cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông đối ôn giao hô lớn. Ngươi còn không mau trốn đi, gặp ôn giao chỉ là hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu niên mày nhíu lại đến càng chặt, hắn lạnh hừ một tiếng, quay đầu lại, hảo tâm nhắc nhở lại còn không nghe. Người bên ngoài quả nhiên là cố chấp lại tự đại. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mặt đất lắc lư đến cũng càng thêm kịch liệt. Thiếu niên một tay thật chặt bắt lấy thân cây, tay kia vững vàng cầm cung nỏ, nhô ra nửa người nhìn chằm chặt phía trước. Hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, cố gắng bình phục phanh phanh trực nhảy trái tim. Trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, bành. Một cái bóng đen to lớn từ trong rừng nhảy ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên đồng cỏ, đem mặt đất ném ra một cái hố to, đung đưa kịch liệt để mấy đứa bé lần nữa ngã xuống đất, nhào lại với nhau, bọn họ mở to hai mắt nhìn, thấp thỏm lo âu mà nhìn chằm chằm vào cái này bóng đen to lớn, cứng họng, mặt không còn chút máu. Cả người đều ngây dại, đây là một đầu biến dị hắc hùng, thân thể tráng kiện, toàn thân bị lấy màu đen nhánh mao, bộ ngực có một khối V hình chữ trắng ban. Cho dù là tứ chi chạm đất, lúc này biến dị hắc hùng nhìn qua cũng có cao hơn 2 mét. Nó ám con mắt màu đỏ nhìn chằm chặp ngay phía trước ôn giao. Hướng nàng phát ra một trận tiếng giống giận dữ, hỏng bét, là gấu chó, nhiều năm sinh hoạt ở nơi này thiếu niên biết hắc hùng lợi hại. Lại thêm mấy tháng trước không giải thích được phát sinh các loại biến hóa. Hiện tại cái này hắc hùng chỉ sợ càng khó chơi hơn. Làm sao bây giờ, thiếu niên lòng nóng như lửa đốt, đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến các loại biện pháp. Hắn làm sao cũng phải khiến người khác an toàn trở về. Đột nhiên, hắn phát hiện cái kia gấu chó cũng không có nhìn về phía bọn họ bên này, mà là nhìn chằm chằm khi trước phát hiện tiểu nữ hài kia, xem bọn họ như không khí. Như vậy, có hay không có thể? Thiếu niên do dự, hắn cắn miệng môi dưới, nội tâm xoắn suýt không thôi. Không biết là có hay không hẳn là làm như vậy. Ngay tại hắn do dự thời điểm, cái kia biến dị hắc hùng đứng thẳng người lên, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chân trước trùng điệp rơi xuống. Oanh, trước mặt nó thổ bắt đầu vỡ ra một cái khe, hướng phía Ôn Dao phương hướng nhanh chóng lan tràn. Ôn Dao chỉ huy dưới thân biến dị than lằn nhảy lên, né tránh công kích. Hắc hùng giơ lên tay phải hung hăng vỗ, Ôn Dao phụ cận trên mặt đất bắt đầu toát ra vô số gai đất. Nhìn thấy hắc hùng lực chú ý toàn bộ tại Ôn Dao bên kia, phía trước khẽ cắn môi, rốt cục làm ra quyết định. Hắn chạy đến cái kia đám trẻ con bên người, giọng điệu lo lắng nói ra, thừa dịp gấu chó không có chú ý, chúng ta đi mau. Tiếp lấy kéo tuổi tác nhỏ nhất hai đứa bé, thúc giục bọn họ đi mau. Quay đầu nhìn thoáng qua đã từ thằn lằn trên lưng nhảy xuống, chính không ngừng né tránh đến từ dưới chân công kích Ôn Dao. Trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Ôn Dao chú ý tới một bên khác tình huống, nàng cũng là không tức giận, bất quá một đám trẻ con thôi. Lại nói ở đây cũng vướng chân vướng tay, tay phải vung lên, một đầu trường trường thủy quật ra, cuốn lấy một cây tráng kiện nhánh cây, khinh thân rung động, nhảy lên khác một cái cây, vững vàng đứng ở trên nhánh cây. Mấy lần công kích chưa có thể đắc thủ, hắc hùng thẹn quá hóa giận, nó ngồi thẳng lên, vọt tới Ôn Dao chỗ dưới cây, vung lên móng vuốt liền hướng lấy Ôn Dao vỗ tới. Thẳng đứng lên hắc hùng gần cao 5 mét, có thể dễ dàng chụp tới Ôn Dao, trấn an một chút sao động nho nhỏ. Ôn Dao cuốn lấy khác một cái cây nhánh cây lần nữa cản lại, đồng thời vung ngược tay lên, một đạo thật dài thủy nhận hướng hắc hùng con mắt vọt tới. Hắc hùng hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, né tránh công kích, còn chưa chờ nó lần nữa đứng thẳng người lên, liền phát hiện cái kia đạo thủy nhận ở giữa không trung xoay chuyển một vòng tròn, tiếp tục hướng nó bay vụt mà tới. Hắc hùng giống to một tiếng, thật dày tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước mặt của nó. Hắc hùng đắc ý lung lay đầu, vừa mới xoay người, liền nghe phía sau truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, tường đất ở giữa đã nứt ra một cái khe, ngay sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Một đạo lam quang chói mắt hướng nó đánh tới. Giống, thủy nhận tại hắc hùng phía bên phải thân thể hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đau đớn kịch liệt để hắc hùng nhịn không được phát ra một trận gầm thét. Ramon, ngươi thế nào? Gặp thiếu niên dừng bước, duy nhất nữ hài Lena quay đầu hỏi. Ramon quay đầu nhìn về phía sau. Hiện tại bọn họ khoảng cách nơi đó đã có không ít khoảng cách. Nơi này hẳn là an toàn. Vừa mới gấu chó tiếng giống bọn họ nơi này đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hẳn là nổi giận đi. Cũng không biết nữ hài kia nàng làm cái gì chọc giận gấu chó. Lena, ngươi mang theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước, sau đó tìm an toàn lộ tuyến về nhà. Ta trở về giúp nàng. Nói xong thiếu niên quay người liền hướng sau đi, lại bị Lena kéo lại. Ramon, ngươi điên rồi, thật vất vả trốn ra được ngươi lại muốn trở về. Mặc dù chúng ta cũng có thần lực, thế nhưng là chúng ta căn bản không có đối phó qua lớn như vậy gấu chó. Ngươi đây là đi chịu chết. Lena gắt gao giữ chặt tay trái của hắn, nghẹn ngào gào lên nói. Thế nhưng là nữ hài kia niên kỷ cũng không lớn. Nếu như ta không quay về, nàng khả năng cái kia lại quan chúng ta chuyện gì? Nàng ra hiện tại nơi này đã rất khả nghi. Ai biết nàng là tới làm gì? Lại nói, coi như ngươi đi ngươi cũng cứu không được nàng. Làm gì không công chịu chết? Nghe được lên à, thiếu niên không nể mặt, không đồng ý nói ra. Mặc dù nàng ra hiện tại nơi này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, nhưng là nàng cũng không có không làm gì tốt sự tình. Chúng ta lợi dụng nàng ngăn chặn gấu chó vốn chính là không tử tế. Lại nói, ta vốn chính là dự định đưa các ngươi đến địa phương an toàn liền trở về giúp nàng, không được. Quá nguy hiểm, Lena lắc đầu, chết sống không buông ra dắt lấy Ramon tay. Các ngươi cũng không đồng ý sao? Ramon nhìn về phía những hài tử khác, hỏi, đừng quên lão sư bình thường là thế nào giáo chúng ta. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.